Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 392. Có tuyệt thế cao nhân sắp ra sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm người dẫn đầu, ta cảm thấy ngươi vẫn còn kém một chút. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu truyền vào quảng trường. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo xám, mang theo hơn 1.000 người vội vàng đến. Nam tử áo xám cõng trên lưng một đạo lôi đình, mỗi một bước đi, dưới chân như có lôi đình nổ tung, lôi đình lập lòe. Là lôi tông chủ của Huyền Thiên Tông, người tới, tông chủ Huyền Thiên Tông của Động Nguyên Thiên Lôi Hồng Quang. Mà Huyền Thiên Tông của hắn và Độn Thế Tiên Tông là hai đỉnh cấp đại tông môn không phân biệt thẳng bại. Làm tông chủ một đời, Lôi Hồng Quang chẳng những đều là tu vi chuẩn đế cảnh giống như dẫn giang. Lại thôi diễn tuyệt học, Huyền Thiên Thất Thập Nhị Lộ Kiếm của bổn tông đến cực hạn. Trong truyền thuyết, rất có khả năng hắn đã suy diễn kiếm pháp thứ 73, một kiếm có thể giết chết chuẩn đế cảnh trong nháy mắt. Cho nên Lôi Hồng Quang xuất hiện, đại biểu như dẫn giang có thêm một đối thủ thế lực ngang nhau. Mà nói đến ân oán của Huyền Thiên Tông và Độn Thế Tiên Tông, thật sự là từ trước đến nay. Hai cái tông môn những năm gần đây, một mực tranh đoạt vị trí đệ nhất tông môn của Động Nguyên Thiên. Và lại mấy ngàn năm trước, trưởng lão và đệ tử của hai tông môn vẫn tranh đấu lẫn nhau trong các loại bí cảnh. Giữa hai người thật sự là thâm thù đại hận. Hiện tại Lôi Hồng Quang bỗng nhiên mang theo môn hạ đệ tử xuất hiện, làm cho mọi người nhất thời có chút do dự. Dù sao hai người này đều là chủ nhân đại tông môn là đỉnh cấp, mặc kệ chọn ai, đều sẽ đắc tội một người khác. Trước mắt, chỉ có thể tạm thời giữ im lặng, chờ bọn họ tự quyết ra một thẳng bài. Ngoài dự liệu của mọi người, đối mặt với Lôi Hồng Quang, như dẫn giang không giận mà cười. Thì ra là Lôi tông chủ, Lôi Hồng Quang tiến lên nói, tiêu diệt Vạn Yêu Sơn Mạch không phải chuyện thường đâu. Mặc kệ là ai muốn làm người dẫn đầu, đều phải trải qua sàng lọc nghiêm khắc mới được. Sau khi nghe nói như dẫn giang tham dự đại hội trừ yêu, Lôi Hồng Quang lập tức quyết định đến khuấy đảo. Nếu không, một khi như dẫn giang lợi dụng đại hội lăn này thống lĩnh 800 đại tông môn, như vậy uy vọng của Độn Thế Tiên Tông sẽ vượt qua Huyền Thiên Tông một đầu. Cho dù như thế nào Lôi Hồng Quang cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó, như dẫn giang cười lạnh một tiếng. Nếu Lôi tông chủ nếu muốn tỉ thí với bản tông chủ một phen, đều có thể nói thẳng, Lôi Hồng Quang nằm lôi quang vô biên trong tay, hóa thành một thanh lôi kiếm. Người đã biết, vậy thì tiếp chiêu đi. Huyền Thiên Thất Thập Tam Lộ Kiếm, hắn vận chuyển chân nguyên, hội tụ lôi quang toàn thân, kiếm thứ nhất đã sử dụng toàn lực. Nhìn thấy hắn thật sự sử dụng chiêu kiếm thứ 73, tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi nuốt nước miếng. Một kiếm này được xưng là có thể diệt sát chuẩn đế cảnh trong nháy mắt, đáng sợ như thế nào tuyệt đối có thể tưởng tượng được. Hừ, như dẫn giang nhìn bất động, bỗng nhiên hóa thành một đạo tật ảnh, quỷ mị vòng qua lôi kiếm của Lôi Hồng Quang, một chưởng đánh vào ngực Lôi Hồng Quang. Ây ai, Lôi Hồng Quang kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm giác một cỗ lực lượng phi thường quỷ dị xâm nhập thân thể của mình, trong khoảnh khắc liền cướp đoạt tuyệt đại bộ phận chân nguyên của mình. Dầm. Sau nháy mắt, thân thể Lôi Hồng Quang suy yếu, nặng nề ngã xuống đất, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dùng công pháp gì vậy? Như dẫn giang lạnh lùng cười, vẫn chưa trả lời. Một chiêu này của hắn, chính là công pháp thiên giai thượng phẩm. Hấp tinh thần công, từ tù long yêu hoàng. Công pháp này, có thể mạnh mẽ cướp đoạt đại bộ, phận chân nguyên của đối thủ, dùng cái này gia tăng lực lượng của mình. Nói cách khác, như dẫn giang hiện tại đã có được lực lượng chuẩn đế cảnh gấp đôi. Bởi vì hắn và Lôi Hồng Quang đều là chuẩn đế cảnh lâu đời, cho nên hiện tại hắn đã hoàn toàn có thực lực sánh ngang với đế cảnh. Giết, mà cảm nhận được uy áp trong nháy mắt như dẫn giang tăng cường gấp đôi, vẻ mặt của hơn 8 vạn người ở đây đều kinh hãi. Mọi người vội vàng cúi đầu nói, như tông chủ lợi hại như vậy, chúng ta nguyện ý để như tông chủ phái đi. Đồng tâm hiệp lực diệt trừ yêu tộc. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Như dẫn giang cười to vài tiếng, cực độ ngông cuồng. Đồng thời lại trào phúng nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây. Mục đích của bản tông chủ không phải là làm đầu lĩnh của các ngươi, mà là thôn tính tất cả địa bàn của các ngươi. Cha, ngươi thu tay lại đi. Lúc này một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Như Thanh Uyển một mình xông lên phía trước tiến vào hội trường. Nhìn thấy nàng đi tới, Như Dẫn Giang không khỏi lộ ra sát ý. Uyển Nhi, sao ngươi lại tới đây? Như Thanh Uyển nhíu mày nói. Cha, ta đến ngăn cản ngươi. Thừa dịp ta không đem sự tình công bố trước mặt mọi người, ngươi mau thu tay lại, cùng ta trở về đi. Hừ, ăn nói bậy bạ. Ta đi ngay thẳng ngồi thẳng, có gì phải xấu hổ? Sát ý của Như Dẫn Giang tăng vọt. Ta thấy gần đây ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, dám uy hiếp ta trước mặt mọi người. Nói xong, hắn lập tức giơ tay lên, một tay chộp về phía Như Thanh Uyển. Như Thanh Uyển cảm nhận được một cỗ sát khí đáng sợ xông về phía mình, dưới cỗ sát khí này, nàng hoàn toàn không cách nào chống cự. Cha, không cần, ôi, cũng chỉ khi tay Như Dẫn Giang muốn nắm lên đỉnh đầu Như Thanh Uyển. Bỗng nhiên một đạo linh khí khủng bố nổ tung, đem Như Dẫn Giang chấn bay mấy chục trượng. À cái này, mọi người thấy thế đều chấn động. Vừa rồi Như Dẫn Giang dùng một trưởng miếu sắt lôi hồng quang, uy thế vô biên, dĩ nhiên bị người đánh bay. Điều này, đế phu, nghe được xưng hô này, hơn 8 vạn người bao gồm Như Dẫn Giang đều run lên, dại ra trong nháy mắt. Tiếp theo, đồng tử mọi người co rụt lại, đế phu của Bắc Huyền Thiên tới rồi. Cách chương.